Vạn vật hấp dẫn, quyển 5 chương 51, soạt, soạt, soạt 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, cánh cửa đóng lại bằng một động tác không mấy lịch sự. Cho nên, giết Nam Chu cũng là một trong những điều cần làm, anh không phải là anh ta. Sau đó thì sao? Anh ta sẽ làm thế nào? Tiếng thứ 47 bọn họ bước vào phó bản này. Mặc dù Nam Chu và Giang Phảng đều cho rằng bản thân sức mạnh này tồn tại tính chất mâu thuẫn, quyết định rằng nó sẽ không để lại nguồn gốc nơi nó sinh ra trong thế giới hiện thực. Nhưng Lý Ngân Hàng vẫn cảm thấy lo lắng. Giang Phảng khẽ kéo cổ áo Nam Chu. Giúp sao Nam Cực ván này? Giấu răng thấp thoáng như ẩn như hiện sau gáy Nam Chu. Cô dùng từ Đại học Tân Cảnh thêm đủ loại từ khóa khác để tìm kiếm những sự kiện tử vong lạ thường ở trường học trong vòng 10 năm trở lại. Đây, đường cong hầu kết nhô lên. Cô còn tới thư viện, quanh quẩn ở dãy tạp chí và báo cả một buổi chiều. Giang Phảng nhìn bộ dạng vô cùng đề phòng của cậu. Cúi đầu xuống, một tay chống lên giá sách, khiến nó lắc lư mạnh. Tạ Tương Ngọc ngồi ở ban công khu ký túc du học sinh ngắm ánh trăng rất lâu. Tiếc rằng vẫn còn phải 10 ngày nữa trăng mới tròn. Cậu ta ngồi suy nghĩ kỹ càng lời tạm biệt khi đưa Giang Phảng lên đường. Nhưng tổng hợp lại, có hơn 10 sự kiện giết người ồn ào nổi tiếng. Cho nên cậu ta yêu thích trò chơi. Vạn vật hấp dẫn, trò chơi có thể khiến bản thân tỏa sáng nếu như tôi không biết tính cách của cậu. Tôi còn tưởng rằng cậu cố ý, vì tình, vì tốt nghiệp, vì mâu thuẫn gia đình. Nam Chu cũng tới thư viện. Cậu chọn sách ở chiếc giá trách phía sau lưng Lý Ngân Hàng. Lời nói thẳng thắn của cậu, hòa cùng ánh mặt trời chiếu vào lớp bụi lơ lửng, khiến cho Giang Phảng cảm thấy tim mình như bị bắn bởi mũi tên ánh sáng. Anh dùng tay khẽ ôm lấy tim. Nhưng mấy chuyện đó đều chẳng liên quan gì tới phòng 403 hết. Vì thế, cậu ta liếc nhìn Giang Phảng. Kể cả chuyện nhảy lầu tự sát ồn ào nhất diễn ra ở tòa hành chính cũng phải cách phòng 403 nửa cái trường học. Nói tới đây, Giang Phảng đột nhiên ấn tai. Khẽ hít một hơi, khuỷu tay được che bởi áo hoodie nhưng vẫn nhìn thấy đường nét rõ ràng. Thế mà chào đón cậu ta lại là đèn đỏ nhấp nháy. Cùng với tiếng mở khóa thất bại, không ngừng vang vọng có vẻ chói tai trong hành lang vào đêm khuya. Bọn họ lựa chọn tự sát cũng không chọn dãy nhà đông năm có tỷ lệ sử dụng rất thấp kia. Thực sự không thể sử dụng được trong trạng thái này. Không nghĩ về anh ta. Tôi đang nghĩ về anh. 9 người được chọn cũng chỉ là 9 sinh viên vô cùng bình thường. Sao Nao Cực nhảy lên, xuyên qua vai Nam Chu, chọn một vị trí có cảm giác thoải mái nhất trên xương quai xanh Nam Chu. Đặt mông ngồi xuống, sau đó thoải mái rúc vào đó. Cái đuôi nhỏ quay mỏng như cối xay gió, vô cùng an nhàn, cho nên, Giang Phảng vẫn tiếp tục sử dụng từ mà ban nãy Nam Chu đã phủ định. Cách tốt nhất để chiến thắng chính là không còn đối thủ. Trong đó những người có vấn đề về nhân phẩm nhất chính là đội 3 người khoa thể dục, bắt nạt học đường, nhưng cũng chỉ nhằm vào người chuyên đi rình trộm nữ sinh là Tạ Tương Ngọc, người thuộc về thành phần người ác có người ác chỉ. Trong khi hai người nói chuyện, sao Nam Cực thấy nóng? Nó nhích cái mông tròn ủng của mình. Muốn chui ra khỏi cổ áo hoodie của Nam Chu. Biểu cảm Nam Chu quan tâm Giang Phảng ban nãy thực sự làm người ta rung động. Rung động tới mức Tạ Tương Ngọc say mê. Không tìm thấy ghi chép về việc những người khác gian lận hay là đêm không về ký túc. Giang Phảng liếm môi. Đôi môi vốn dĩ xinh đẹp lập tức ướt át. Anh nói. Cho nên anh vẫn luôn giấu kín một số suy nghĩ tận sâu đáy lòng mình. Anh đừng sợ. Một lát là qua thôi. Lý Ngân Hàng chăm chỉ cặm cụi viết 8 trang ghi chép. Cuối cùng mới thừa nhận kết luận của học sinh giỏi là đúng. Tạ Tương Ngọc vẫn đang đợi thời cơ nắm ngay lấy cơ hội này. Lập tức xoay tay túm lấy Giang Phảng, hả? Tất cả những chuyện nguy hiểm tới tính mạng có liên quan tới trường Đại học Tân Cảnh đều không liên quan gì tới tiếng soạt soạt mà bọn họ nghe thấy. Còn nữa, thầy Nam đừng quên là chúng ta đang ở trong trò chơi. Dấu chân bột mì của Tạ Tương Ngọc rơi trên nền đất. Nam Chu cũng tới thư viện. Cậu chọn sách ở chiếc giá trách phía sau lưng Lý Ngân Hàng. Cậu dùng giọng điệu lạnh lùng quen thuộc an ủi. Tạ Tương Ngọc đang vùng vẫy kịch liệt. Nhìn thấy ngoại trừ Giang Phảng ra không còn một ai ở lại trong ký túc. Ló đầu ra khỏi sách. Nhìn thấy Lý Ngân Hàng vừa ghi chép vừa vò đầu bứt tai. Cậu lại rụt đầu về, cậu căng thẳng quá rồi. Tối nay ở lại ký túc nghỉ ngơi cho tốt đi. Cậu nói với Giang Phảng ở bên cạnh. Nhưng như vậy có thể khiến cô ấy có việc làm để thời gian trôi nhanh hơn, cô ấy đang làm việc vô ích. Tư thế túm lấy quá không tiêu chuẩn. Con ma lần này bọn họ gặp phải không có nguồn gốc rõ ràng, à, đây cũng là một cách. Nói một cách chính xác hơn, nó chỉ mang mỗi ác ý mà thôi. Lại nghe thấy rồi, chương 52, anh lại nói, còn nói theo cách cực đoan hơn. Cho dù cộng tất cả những sự cố có dính líu tới mạng người từng xảy ra trong trường học này. Cộng tất cả những lời oán hận nguyền rủa của những sinh viên chưa trải sự đời. Hễ gặp chuyện thất tình hay là chậm tốt nghiệp là không muốn sống nữa thì cũng chưa chắc đã đạt được hiệu quả nguyền rủa và xóa bỏ mạnh đến. Thế, ló đầu ra khỏi sách, nhìn thấy Lý Ngân Hàng vừa ghi chép vừa vò đầu bứt tai. Cậu lại rụt đầu về. Xin chào, Giang Phảng, Nam Chu nghiêm túc nói. Thế nào, rất xấu xa đúng không? Cuối cùng, tôi sẽ không thử làm sức mạnh này biến mất. Cũng sẽ không tìm cửa sống trong vô số cửa chết. Nam Chu xoay người lại, nhìn Giang Phảng một lát. Tựa như muốn đọc được thông tin nào đó trong mắt anh, theo định luật bảo toàn năng lượng. Chuyện này không khoa học. Nhưng Nam Chu không có tâm trạng để giải đáp thắc mắc cho Lý Ngân Hàng. Giang Phảng, trong đó những người có vấn đề về nhân phẩm nhất chính là đội 3 người khoa thể dục, bắt nạt học đường, nhưng cũng chỉ nhằm vào người chuyên đi rình trộm nữ sinh là Tạ Tương Ngọc, người thuộc về thành phần người ác có người ác chỉ. Giang Phảng cười nói, Giang Phảng vuốt cằm, tôi biết. Nếu như nói lúc trước Giang Phảng chỉ nghĩ khiến cho Tạ Tương Ngọc biến mất trong cái phó bản này mà không ai hay. Vậy thì hiện tại, anh lại định hành động rồi. Bọn họ lựa chọn tự sát cũng không chọn dãy nhà đông năm có tỷ lệ sử dụng rất thấp kia. Anh lại nói, nhưng tổng hợp lại, có hơn 10 sự kiện giết người ồn ào nổi tiếng. Tạ Tương Ngọc, nghe vậy. Nam Chu chậm rãi ôm lấy chiếc cốc giữ nhiệt trong tay. Uống một ngụm, nhưng như vậy có thể khiến cô ấy có việc làm để thời gian trôi nhanh hơn. Thấy Giang Phảng lại nghe thấy âm thanh này. Căn bệnh, kỵ sĩ, của Nam Chu lại phát tác. Trong khi hai người nói chuyện, sao Nam Cực thấy nóng? Nó nhích cái mông tròn ủng của mình, muốn chui ra khỏi cổ áo hút đi của Nam Chu. Anh chắc chắn mình có thể khiến cho ba người kia hết lòng với anh, có người. Giang Phảng khẽ kéo cổ áo Nam Chu. Giúp sao Nam Cực ván này. Giấu răng thấp thoáng như ẩn như hiện sau gáy Nam Chu. Nam Chu nghiêm túc nói. Vẻ mặt Giang Phảng rét lạnh. Mặc dù Nam Chu và Giang Phảng đều cho rằng bản thân sức mạnh này tồn tại tính chất mâu thuẫn. Quyết định rằng nó sẽ không để lại nguồn gốc nơi nó sinh ra trong thế giới hiện thực. Nhưng Lý Ngân Hàng vẫn cảm thấy lo lắng. Sao Nao Cực nhảy lên, xuyên qua vai Nam Chu. Chọn một vị trí có cảm giác thoải mái nhất trên xương quai xanh Nam Chu. Đặt mông ngồi xuống, sau đó thoải mái rúc vào đó. Cái đuôi nhỏ quay mỏng như cối xay gió. Vô cùng an nhàn, tất cả đều hoàn mỹ. Hoàn mỹ tới mức giống như người bước ra từ trong tranh vẽ, ừ. Giang Phảng nhìn Nam Chu. Thủ đoạn này không thể đơn giản hơn được nữa, nếu như là tôi. Tôi sẽ lợi dụng người như Tôn Quốc Cảnh. Thứ nhất, bọn họ có thể thăm dò con đường chết mà tôi không muốn đi. Thứ hai, Thông qua đoạn đối thoại của bọn họ với chúng ta có thể đoán và hiểu được hướng tiến triển điều tra của chúng ta. Muốn đọc cuốn nào? Nhất định, vô cùng, khiến người ta vui vẻ, tôi không tới đây đọc sách. Nam Chu nói tôi thường thích đi lại trong nhà sách khi suy nghĩ một vấn đề. Anh đã đổi thẻ phòng từ sớm rồi. Tối hôm nay, có lẽ cậu ta sẽ giải quyết người không quan trọng trước. Trái ngược với động tác bạo lực của anh, giọng anh vẫn vô cùng yêu nhã, trầm thấp, bình tĩnh như tiếng đàn violin bên tai. Nói xong, cậu khẽ hít sâu một hơi. Anh không muốn hủy hình tượng của mình trong lòng Nam Chu. Chúng ta đang chơi một trò chơi dùng tích điểm của người chơi để xếp hạng. Mùi mực đặc thù mang lại cảm giác thoải mái cho cậu. Cậu cũng rất thích nó. Thứ này có tác dụng trợ giúp cậu suy nghĩ. Cậu ta cũng có tâm nguyện nhất định phải hoàn thành. Giang Phảng cùng cậu đi qua biển sách. Anh hỏi, cậu đang nghĩ gì thế? Có lẽ tôi sẽ giúp được cậu. Giang Phảng cùng cậu đi qua biển sách. Anh hỏi, Giang Phảng đã biết tất cả mọi chuyện. Nam Chu, cảm giác vặn gãy cổ một người cùng là con người giống như mình không vui vẻ chút nào. Chương 52. Nhưng nhất định vẫn phải có cảm giác nghi thức. Tạ Tương Ngọc, anh luôn cười tôi. Giang Phảng cũng cảm nhận được ánh mắt cậu thay đổi. Bèn nhìn qua phía đó. Giang Phảng hỏi. Giang Phảng, tôi cảm nhận được, cậu bổ sung thêm. Tiếng thứ 47 bọn họ bước vào phó bản này. Cậu vẫn còn nhớ tới cậu ta à, muốn đọc cuốn nào? Nam Chu nghiêng mặt qua. 23 năm cuộc đời trước đây. Tạ Tương Ngọc đều trải qua cuộc sống bình thường, tẻ nhạt, nhàm chán, ồ tôi thật vinh hạnh, không nghĩ về anh ta. Tôi đang nghĩ về anh, cậu nói với Giang Phảng ở bên cạnh. Lời nói thẳng thắn của cậu, hòa cùng ánh mặt trời chiếu vào lớp bụi lơ lửng, khiến cho Giang Phảng cảm thấy tim mình như bị bắn bởi mũi tên ánh sáng. Anh dùng tay khẽ ôm lấy tim, ồ tôi thật vinh hạnh. Có gì xấu hay không xấu đâu. Chẳng qua chỉ là một cách chơi mà thôi. Buổi sáng khi anh tới nhà vệ sinh một mình đã nghe thấy âm thanh này lần ba. Nam Chu, Giang Phảng hỏi ngược lại, anh đã từng nói. Anh có thể hiểu được anh ta đang làm gì. Tiếng bước chân quen thuộc khiến Giang Phảng lập tức buông lòng tay ra. Nụ cười của Giang Phảng vụt tắt, cậu đang hỏi về Tạ Tương Ngọc à? Nam Chu nói thật thà, người như Nam Chu đã được định trước là sẽ đi tới cuối cùng. Tới lúc đó mà gặp lại nhau, khả năng sẽ không có điều kiện thiên thời địa lợi thế này, anh luôn cười tôi. Giang Phảng, cô còn tới thư viện, quanh quẩn ở dãy tạp chí và báo cả một buổi chiều, nếu như tôi không biết tính cách của cậu. Tôi còn tưởng rằng cậu cố ý, Nam Chu làm vẻ mặt. Ồ. Thì ra là thế, cố ý nói như vậy, cố ý trêu chọc anh, cố ý khiến trái tim anh ngứa ngáy. Nam Chu khó hiểu, Lý Ngân Hàng chăm chỉ cặm cụi viết 8 trang ghi chép. Cuối cùng mới thừa nhận kết luận của học sinh giỏi là đúng, hả? Nhưng những lời nói và việc làm của Nam Chu luôn khiến cho anh có can đảm để lộ những thứ chân thật nhất của bản thân mình. Cũng có thể nói là bị thôi thúc. Giang Phảng chuyển đề tài. Nam Chu khó hiểu, cậu đang hỏi về Tạ Tương Ngọc à, Tạ Tương Ngọc vừa tới đây. Nam Chu, nếu như là anh sẽ không xa rời đám người như Tạ Tương Ngọc. Ừ, chẳng qua vũ khí của cậu ta quá ngắn. Chỉ thích hợp đánh cận chiến bất ngờ. Giang Phảng vuốt cằm, Lý Ngân Hàng cũng cảm thấy có gì không ổn. Cách hai người hơn hai giá sách. Cạnh sườn giá sách bằng ngỗ bao phủ một lớp bụi mỏng. Xuất hiện ba dấu tay không mấy rõ ràng. Vẻ mặt Nam Chu rất bình thường. Nếu như tôi là cậu ta, Nam Chu nhất định phải chết. Nam Chu chủ động ngắt lời anh. Nam Chu, bầu không khí xung quanh Nam Chu như chấn động. Tựa như một động vật họ mèo bị xâm phạm lãnh địa, anh không phải là anh ta. Sau đó thì sao? Anh ta sẽ làm thế nào? Nam Chu nhỏ giọng, không tìm thấy ghi chép về việc những người khác gian lận hay là đêm không về ký túc. Giang Phảng mím môi khẽ cười. Hết chương 51. Anh không muốn hủy hình tượng của mình trong lòng Nam Chu. Cho nên anh vẫn luôn giấu kín một số suy nghĩ tận sâu đáy lòng mình. Khi ăn bánh ngọt, cậu ta luôn để đào vàng mà mình thích ăn nhất lại sau cùng. Nhưng những lời nói và việc làm của Nam Chu luôn khiến cho anh có can đảm để lộ những thứ chân thật nhất của bản thân mình. Cũng có thể nói là bị thôi thúc. Giang Phảng cảm thấy Nam Chu rất đáng yêu. Sau khi xác nhận tấm thẻ này là thẻ mới, cậu ta đặt mặt thẻ lên máy quét, chờ đợi âm thanh, tích, vui tai cùng với đèn xanh sáng lên, cho phép đi vào. Cho nên, Giang Phảng vẫn tiếp tục sử dụng từ mà ban nãy Nam Chu đã phủ định. Nếu như cơ chế phần thưởng của trò chơi này là tích lũy phần thưởng, đồng đội càng ít, có thể lấy được nhiều tích điểm hơn thì sao? Nếu như là tôi sẽ lợi dụng người như Tôn Quốc Cảnh. Thứ nhất, bọn họ có thể thăm dò con đường chết mà tôi không muốn đi. Thứ hai, thông qua đoạn đối thoại của bọn họ với chúng ta có thể đoán và hiểu được hướng tiến triển điều tra của chúng ta. Đương nhiên, mục đích thứ hai đã không còn ý nghĩa gì khi bị Giang Phảng phát hiện ra. Vào lúc này, Nam Chu và Lý Ngân Hàng đang leo lên đến cầu thang tầng 4 cũng loáng thoáng nghe thấy ở tầng 7 truyền tới âm thanh trầm trầm nặng nề. Cậu ngẩng phát lên, cuối cùng, tôi sẽ không thử làm sức mạnh này biến mất, cũng sẽ không tìm cửa sống trong vô số cửa chết, đúng vậy. Nam Chu nói rất nghiêm túc, nếu không chúng ta sẽ đuối lý, cách đơn giản nhất là giết chết một người chơi đáng lẽ ra chưa tới thứ tự chết. Thử xem có phá vỡ quy luật của sức mạnh kia không? Nam Chu nhướng mày, à, đây cũng là cách vô cùng hiệu quả. Cũng là cách tốt nhất. Nếu như vận dụng tốt có thể giết một người, cứu 6 người. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ngược sáng của Nam Chu đứng ngoài cửa, Giang Phảng buông bỏ tất cả các động tác phản kháng, cô ấy đang làm việc vô ích. Giang Phảng nói. Nam Chu chợt biến sắc, còn nữa. Thầy Nam đừng quên là chúng ta đang ở trong trò chơi, anh đã từng nói. Anh có thể hiểu được anh ta đang làm gì. Chúng ta đang chơi một trò chơi dùng tích điểm của người chơi để xếp hạng. Dựa vào kinh nghiệm của Giang Phảng thì phải có 9 cách phản đòn đồng thời khống chế ấn người này xuống đất đánh cho một trận. Cách đơn giản nhất là giết chết một người chơi đáng lẽ ra chưa tới thứ tự chết. Thử xem có phá vỡ quy luật của sức mạnh kia không? Số điểm vượt qua đối thủ không phải là cách duy nhất và có hiệu quả nhất để chiến thắng, sao thế? Cách tốt nhất để chiến thắng chính là không còn đối thủ. Trong bóng tối cuồn cuộn, không thể nhìn ra chút tình cảm nào từ đôi mắt nhạt màu của Giang Phảng. Khi Nam Chu đang suy nghĩ, Giang Phảng kìm lại những lời mình chưa nói ra miệng. Nếu như là anh sẽ không xa rời đám người như Tạ Tương Ngọc. Tạ Tương Ngọc thở hổn hển nhưng vẫn bật cười. Rũ rũ bột mì trắng trên đầu mình. Anh có thể dung nhập hợp tác với mọi người một cách hoàn hảo trong trạng thái giống như bây giờ. Anh chắc chắn mình có thể khiến cho 3 người kia hết lòng với anh. Thứ 7, anh có thể khiến cho khi bọn Tôn Quốc Cảnh chết đi vẫn nghĩ rằng mình chết ở trong tay ma quỷ. Nam Chu làm vẻ mặt. Ồ, thì ra là thế. Giang Phảng hỏi. Chuyện gì thế? Cậu đang nghĩ gì thế? Có lẽ tôi sẽ giúp được cậu thế nào? Rất xấu xa đúng không? Vẻ mặt Nam Chu rất bình thường. Đây là lần thứ 4 của Giang Phảng. Tạ Tương Ngọc thừa nhận. Quả thực cậu ta có hứng thú cuồng nhiệt với Nam Chu, có gì xấu hay không xấu đâu. Chẳng qua chỉ là một cách chơi mà thôi. Thứ này có tác dụng trợ giúp cậu suy nghĩ. Cậu nói, anh giữ nguyên tư thế bị khống chế. Tự áp sườn mặt mình lên mặt bàn cứng ngắc lạnh lẽo. Ung dung cất lời. Nam Chu đã nói tối hôm nay không về ký túc xá du học sinh mà về ký túc xá của cậu nghỉ ngơi trước khi tắt đèn cơ mà. Giết đồng đội sẽ giảm tích điểm đúng không? Vậy thì chẳng được lời, giết đồng đội sẽ giảm tích điểm đúng không? Vậy thì chẳng được lời. Giang Phảng hỏi ngược lại. Cố ý nói như vậy. Cố ý trêu chọc anh. Cố ý khiến trái tim anh ngứa ngáy. Nếu như cơ chế phần thưởng của trò chơi này là tích lũy phần thưởng, đồng đội càng ít, có thể lấy được nhiều tích điểm hơn thì sao? Con ma lần này bọn họ gặp phải không có nguồn gốc rõ ràng. Nghe vậy, Nam Chu chậm rãi ôm lấy chiếc cốc giữ nhiệt trong tay. Uống một ngụm, bên trong là nước mật ong nóng hổi. Tất cả những chuyện nguy hiểm tới tính mạng có liên quan tới trường Đại học Tân Cảnh đều không liên quan gì tới tiếng soạt soạt mà bọn họ nghe thấy. Cậu nói, nếu như tôi là cậu ta, nếu như là vậy, đội ngũ khác chắc chắn sẽ giết chúng ta đầu tiên, bọn họ không ra tay. Chắc cậu cũng không ra tay đâu nhỉ, đúng vậy, Nam Chu nói rất nghiêm túc, nếu không chúng ta sẽ đuối lý. Giang Phảng cảm thấy Nam Chu rất đáng yêu. Cô dùng từ Đại học Tân Cảnh thêm đủ loại từ khóa khác để tìm kiếm những sự kiện tử vong lạ thường ở trường học trong vòng 10 năm trở lại. Đây, Nam Chu nói. Cậu nói, cách chơi này rất đơn giản. Nhưng tôi không thích theo định luật bảo toàn năng lượng. Chuyện này không khoa học. Cảm giác vặn gãy cổ một người cùng là con người giống như mình không vui vẻ chút nào, đúng. Tôi biết, Giang Phảng nói vậy nên, tôi sẽ không làm như vậy. Nói tới đây, Giang Phảng đột nhiên ấn tai. Khẽ hít một hơi, Nam Chu chợt biến sắc. Còn nói theo cách cực đoan hơn. Cho dù cộng tất cả những sự cố có dính líu tới mạng người từng xảy ra trong trường học này. Cộng tất cả những lời oán hận nguyền rủa của những sinh viên chưa trải sự đời. Hễ gặp chuyện thất tình hay là chậm tốt nghiệp là không muốn sống nữa thì cũng chưa chắc đã đạt được hiệu quả nguyền rủa và xóa bỏ mạnh đến. Thế, sao thế? Giang Phảng nhìn bộ dạng vô cùng đề phòng của cậu. Cúi đầu xuống, một tay chống lên giá sách, khiến nó lắc lư mạnh. Dùng cách này để đánh phủ đầu sao, lại nghe thấy rồi. Đây là lần thứ tư của Giang Phảng. Buổi sáng khi anh tới nhà vệ sinh một mình đã nghe thấy âm thanh này lần ba. Tạ Tương Ngọc thích ăn cheesecake đào vàng nhất. Ngay sau đó, hành lang mà anh đang bước đi biến thành một hành lang vô tận. Con mắt trên ảnh chân dung vĩ nhân hai bên đường dán chặt trên người anh. Chậm rãi dõi theo bước anh di chuyển. Ánh mắt ấy đầy thù hận và lạnh lẽo vô cùng. Giang Phảng thử đi nửa vòng. Sau đó quyết định nhắm mắt lại đi lùi về phía sau là cách vô cùng hiệu quả. Cũng là cách tốt nhất. Nếu như vận dụng tốt có thể giết một người. Cứu sáu người. Qua một lát, anh về tới chỗ rẽ. Thấy Giang Phảng lại nghe thấy âm thanh này. Căn bệnh, kỵ sĩ, của Nam Chu lại phát tác. Cậu dùng giọng điệu lạnh lùng quen thuộc an ủi. Anh có thể dung nhập hợp tác với mọi người một cách hoàn hảo trong trạng thái giống như bây giờ. Anh đừng sợ, một lát là qua thôi. Ngay sau đó, tầm mắt cậu chuyển về một góc cách đó không xa. Bầu không khí xung quanh Nam Chu như chấn động. Tựa như một động vật họ mèo bị xâm phạm lãnh địa. Giang Phảng cũng cảm nhận được ánh mắt cậu thay đổi. Bèn nhìn qua phía đó. Nhưng hướng đó rõ ràng là không có thứ gì. Mạch máu xanh tím rủ xuống trên cổ tay. Nam Chu nhỏ giọng, có người. Âng 51 tôi cảm nhận được. Cậu bổ sung thêm. Giang Phảng liếm môi. Đôi môi vốn dĩ xinh đẹp lập tức ướt át. Anh nói, ý ở mặt chữ. Anh lãng phí năng lực của Nam Chu. Cậu căng thẳng quá rồi. Tối nay ở lại ký túc nghỉ ngơi cho tốt đi. Mắt cá chân thon thon khiến người ta chỉ muốn nắm lấy bên dưới lớp quần trắng. Nam Chu xoay người lại. Nhìn Giang Phảng một lát. Tựa như muốn đọc được thông tin nào đó trong mắt anh. Chỉ cần phá hỏng thẻ phòng ban đầu của mình. Sau đó xuống ban quản lý ở tầng 1 nói dối là thẻ phòng bị mất. Sau đó nhanh tay đổi lại là có thể hoàn toàn thay thế thẻ cũ đã hỏng với thẻ dự bị mà thần không biết quỷ không hay. Cậu nhìn chăm chú vào mắt anh. Trả lời rất chuyên tâm, được. Cách hai người hơn hai giá sách. Cạnh sườn giá sách bằng ngỗ bao phủ một lớp bụi mỏng. Xuất hiện ba dấu tay không mấy rõ ràng. Tạ Tương Ngọc vừa tới đây. Ngay lập tức, Tạ Tương Ngọc đã hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cậu ta không né tránh giống như lần đầu bị Nam Chu bắt gặp, mà chỉ đứng im sau giá sách, công khai dòm ngó khuôn mặt Nam Chu cách hai giá sách. Giang Phảng thử đi nửa vòng, sau đó quyết định nhắm mắt lại đi lùi về phía sau. Cậu thực sự làm tôi thất vọng đấy. Vành tai bên dưới mái tóc xoăn hơi dài. Nam Chu nói thật thà. Đường cong hầu kết nhô lên. Mùi mực đặc thù mang lại cảm giác thoải mái cho cậu. Cậu cũng rất thích nó. Nói xong, cậu khẽ hít sâu một hơi. Khuỷu tay được che bởi áo hoodie nhưng vẫn nhìn thấy đường nét rõ ràng. Mạch máu xanh tím rủ xuống trên cổ tay, số điểm vượt qua đối thủ không phải là cách duy nhất và có hiệu quả nhất để chiến thắng. Mắt cá chân thon thon khiến người ta chỉ muốn nắm lấy bên dưới lớp quần trắng. Tất cả đều hoàn mỹ. Hoàn mỹ tới mức giống như người bước ra từ trong tranh vẽ. Tạ Tương Ngọc thích ăn cheesecake đào vàng nhất. Khi ăn bánh ngọt, cậu ta luôn để đào vàng mà mình thích ăn nhất lại sau cùng, đúng. Tôi biết, Giang Phảng nói vậy nên, tôi sẽ không làm như vậy. Giang Phảng nhìn Nam Chu. Vì thế, cậu ta liếc nhìn Giang Phảng. Tối hôm nay, có lẽ cậu ta sẽ giải quyết người không quan trọng trước. Biểu cảm Nam Chu quan tâm Giang Phảng ban nãy thực sự làm người ta rung động. Rung động tới mức Tạ Tương Ngọc say mê. Cậu ta rất mong chờ nhìn thấy biểu cảm khi Nam Chu thức giấc. Nhìn thấy yết hầu Giang Phảng vỡ nát. Chết không nhắm mắt. Con mắt trên ảnh chân dung vĩ nhân hai bên đường dán chặt trên người anh. Chậm rãi dõi theo bước anh di chuyển. Ánh mắt ấy đầy thù hận và lạnh lẽo vô cùng. Nhất định, vô cùng, khiến người ta vui vẻ. Cảm giác vui vẻ này vẫn tiếp tục tới khi mặt trời lặn. Trăng lên cao, màn đêm buông xuống, Tạ Tương Ngọc ngồi ở ban công khu ký túc du học sinh ngắm ánh trăng rất lâu. Tiếc rằng vẫn còn phải 10 ngày nữa trăng mới tròn. Cậu ta ngồi suy nghĩ kỹ càng lời tạm biệt khi đưa Giang Phảng lên đường. Xin chào, Giang Phảng. Giang Phảng vẫn luôn đề phòng cậu ta. Cho dù khi ấy, chưa chắc Giang Phảng đã nghe được lời cậu ta nói. Nhưng nhất định vẫn phải có cảm giác nghi thức. 23 năm cuộc đời trước đây, Tạ Tương Ngọc đều trải qua cuộc sống bình thường, tẻ nhạt, nhàm chán, nhưng không phải là hôm nay. Cho nên cậu ta yêu thích trò chơi. Vạn vật hấp dẫn, trò chơi có thể khiến bản thân tỏa sáng. Nam Chu nhướng mày, cậu ta cũng có tâm nguyện nhất định phải hoàn thành. Cho nên giết Nam Chu cũng là một trong những điều cần làm. Cách chơi này rất đơn giản. Nhưng tôi không thích, Tạ Tương Ngọc thừa nhận. Quả thực cậu ta có hứng thú cuồng nhiệt với Nam Chu. 9 người được chọn cũng chỉ là 9 sinh viên vô cùng bình thường. Người như Nam Chu đã được định trước là sẽ đi tới cuối cùng. Tới lúc đó mà gặp lại nhau, khả năng sẽ không có điều kiện thiên thời địa lợi thế này. Nam Chu nhất định phải chết. Anh có thể khiến cho khi bọn Tôn Quốc Cảnh chết đi vẫn nghĩ rằng mình chết ở trong tay ma quỷ. Nhưng không phải là hôm nay. Giang Phảng áp chặt Tạ Tương Ngọc lên tường. Ôm chờ mong bí mật và cuồng nhiệt ấy. Tạ Tương Ngọc đi tới ký túc xá du học sinh trước khi tắt đèn một tiếng. Cậu ta biết, mấy ngày nay Nam Chu và Lý Ngân Hàng đều ở đây. Bên trong cửa tối om. Có lẽ bọn họ đã ngủ rồi. Tạ Tương Ngọc nắm chặt cây bút của cậu ta. Lấy tấm thẻ phòng cá nhân kia ra. Xoa xoa lên cái tên Giang Phảng với vẻ yêu thương. Sau khi xác nhận tấm thẻ này là thẻ mới. Cậu ta đặt mặt thẻ lên máy quét. Chờ đợi âm thanh. Tích. Vui tai cùng với đèn xanh sáng lên. Cho phép đi vào. Tôi biết. Thế mà chào đón cậu ta lại là đèn đỏ nhấp nháy. Cùng với tiếng mở khóa thất bại, không ngừng vang vọng có vẻ chói tai trong hành lang vào đêm khuya. Tạ Tương Ngọc còn chưa kịp phản ứng. Cánh cửa trước mắt mở vào trong nhanh như chớp. Cảm giác vui vẻ này vẫn tiếp tục tới khi mặt trời lặn. Trăng lên cao, màn đêm buông xuống, mà thứ bay tới lại chính là một bát bột mì. Cậu ta không né tránh giống như lần đầu bị Nam Chu bắt gặp, mà chỉ đứng im sau giá sách, công khai dòm ngó khuôn mặt Nam Chu cách hai giá sách. Căn cứ vào hình dạng lúc bột mì bao phủ, cùng với diện tích bị ảnh hưởng trên không trung, Giang Phảng bóp chuẩn cổ Tạ Tương Ngọc, kéo cậu ta vào trong ký túc trước khi cậu ta kịp làm ra động tác phản kháng có hiệu quả nào. Dấu chân bột mì của Tạ Tương Ngọc rơi trên nền đất. Cánh cửa đóng lại bằng một động tác không mấy lịch sự. Vào lúc này, Nam Chu và Lý Ngân Hàng đang leo lên đến cầu thang tầng 4 cũng loáng thoáng nghe thấy ở tầng 7 truyền tới âm thanh trầm trầm nặng nề. Cậu ngẩng phắt lên, Lý Ngân Hàng cũng cảm thấy có gì không ổn, chuyện gì thế? Qua một lát, anh về tới chỗ rẽ. Nam Chu đã nói tối hôm nay không về ký túc xá du học sinh mà về ký túc xá của cậu nghỉ ngơi trước khi tắt đèn cơ mà. Tại sao lại đột ngột thay đổi ý định? Cậu lặng lẽ tăng tốc. Một bước ba bậc thang. Chạy thẳng lên trên. Tôi lo lắng cho anh ấy. Là có ý gì? Vì tình, vì tốt nghiệp, vì mâu thuẫn gia đình. Nhưng Nam Chu không có tâm trạng để giải đáp thắc mắc cho Lý Ngân Hàng. Được. Cậu lặng lẽ tăng tốc, một bước ba bậc thang, chạy thẳng lên trên, nhưng mà tiếng bước chân vội vã bên ngoài cửa lại phá vỡ kế hoạch của Giang Phảng. Tạ Tương Ngọc đang vùng vẫy kịch liệt, nhìn thấy ngoại trừ Giang Phảng ra không còn một ai ở lại trong ký túc. Ngay lập tức, Tạ Tương Ngọc đã hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giang Phảng đã biết tất cả mọi chuyện, anh đã đổi thẻ phòng từ sớm rồi. Ngay sau đó, hành lang mà anh đang bước đi biến thành một hành lang vô tận. Thủ đoạn này không thể đơn giản hơn được nữa. Chỉ cần phá hỏng thẻ phòng ban đầu của mình. Sau đó xuống ban quản lý ở tầng 1 nói dối là thẻ phòng bị mất. Sau đó nhanh tay đổi lại là có thể hoàn toàn thay thế thẻ cũ đã hỏng với thẻ dự bị mà thần không biết quỷ không hay. Bên trong cửa tối om. Có lẽ bọn họ đã ngủ rồi. Giang Phảng vẫn luôn đề phòng cậu ta. Thậm chí, có khả năng anh cũng đã từng nghĩ sẽ lợi dụng cơ chế sức mạnh của phó bản để loại bỏ một người. Hết chưa? Giang Phảng áp chặt Tạ Tương Ngọc lên tường. Trong bóng tối cuồn cuộn, không thể nhìn ra chút tình cảm nào từ đôi mắt nhạt màu của Giang Phảng. Trái ngược với động tác bạo lực của anh. Giọng anh vẫn vô cùng yếu nhã, trầm thấp, bình tĩnh như tiếng đàn violin bên tai. Cậu thực sự làm tôi thất vọng đấy. Nam Chu nghiêng mặt qua, dùng cách này để đánh phủ đầu sao, cậu vẫn còn nhớ tới cậu ta à? Tạ Tương Ngọc thở hổn hển nhưng vẫn bật cười. Rũ rũ bột mì trắng trên đầu mình, anh trói buộc cậu ta. Tạ Tương Ngọc nói anh lãng phí tài năng của cậu ta. Giang Phảng híp mắt, ngay sau đó, tầm mắt cậu chuyển về một góc cách đó không xa, có ý gì? Tạ Tương Ngọc ý ở mặt chữ, anh lãng phí năng lực của Nam Chu. Tạ Tương Ngọc bóp cổ tay của Giang Phảng. Tạ Tương Ngọc nắm chặt cây bút của cậu ta, lấy tấm thẻ phòng cá nhân kia ra, xoa xoa lên cái tên Giang Phảng với vẻ yêu thương, baby. Cứu tôi, nếu như là tôi. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Khai thác mọi ngóc ngách cơ thể cậu ấy, dù sao thì cậu ấy thú vị đến vậy cơ mà. Cậu nói, vẻ mặt Giang Phảng rét lạnh. Nếu như nói lúc trước Giang Phảng chỉ nghĩ khiến cho Tạ Tương Ngọc biến mất trong cái phó bản này mà không ai hay. Vậy thì hiện tại, anh lại định hành động rồi. Nhưng mà tiếng bước chân vội vã bên ngoài cửa lại phá vỡ kế hoạch của Giang Phảng. Tiếng bước chân quen thuộc khiến Giang Phảng lập tức buông lòng tay ra. Tạ Tương Ngọc vẫn đang đợi thời cơ nắm ngay lấy cơ hội này. Lập tức xoay tay túm lấy Giang Phảng. Chẳng qua vũ khí của cậu ta quá ngắn. Chỉ thích hợp đánh cận chiến bất ngờ. Thực sự không thể sử dụng được trong trạng thái này. Tư thế túm lấy quá không tiêu chuẩn. Dựa vào kinh nghiệm của Giang Phảng thì phải có 9 cách phản đòn đồng thời khống chế ấn người này xuống đất đánh cho một trận. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ngược sáng của Nam Chu đứng ngoài cửa, Giang Phảng buông bỏ tất cả các động tác phản kháng. Anh giữ nguyên tư thế bị khống chế. Tử Áp sườn mặt mình lên mặt bàn cứng ngắc lạnh lẽo. Ung dung cất lời, baby. Cứu tôi. Hết chương 51. Cách chương.